Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em yêu quý, trong chương trình hôm nay, mời các em theo dõi tiếp cuốn truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rhonda do dịch giả Dương Tường chuyển ngữ. Trong buổi đọc truyện trước, được sự giúp đỡ của những người Umpa Loompa treo thuyền, các hành khách đã lần lượt đi qua nhiều kho chứa nguyên vật liệu để làm kem và bánh kẹo của ông Wonka. Kho số 54 thì chứa nhiều loại kem như kem sữa, kem đánh tơi, kem tím, kem cà phê, kem dứa, kem vani và kem tóc. Kho số 71 chứa các loại roi nhiều hình dạng và kích cỡ dùng để đánh kem. Kho số 77 thì chứa nhiều loại hạt như là cacao, cà phê, hạt thạch. Rồi đoàn người dừng lại ở phòng phát minh ra kẹo mút vĩnh cửu và kẹo tóc. Theo lời giới thiệu của ông Wonka, thì đây là loại kẹo giúp cho người ăn cứ ăn hoài, ăn mãi mà kẹo không bao giờ bé lại. Còn nếu bạn nào ăn kẹo tóc thì sẽ có được mái tóc mới tinh, dày đẹp óng ả. Tuy nhiên, ông Wonka lại chưa kịp thông báo tác hại sau khi mọi người thưởng thức viên kẹo này. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi các bạn nhỏ ăn kẹo? Bây giờ qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền, mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rhonda. Ông Wonka dẫn đầu đoàn khách đến một cái máy đồ sộ sừng sững ở chính giữa phòng phát minh. Đó là trái núi kim loại lấp lánh, cao vòi vọi trên đầu lũ trẻ và cha mẹ chúng. Từ chóp đỉnh của nó, tùa tùa ra hàng trăm và hàng trăm ống thủy tinh. Tất cả đều cong xuống và chụm lại thành một cái búi lủng lẳng trên một cái chậu to như cái thùng tắm. "Xem này," ông Wonka nói to và bấm ba nút khác nhau bên sườn máy. Một giây sau, một tiếng ầm ì mạnh mẽ phát ra từ bên trong và cả cỗ máy bắt đầu rung lên khủng khiếp. Hơi bắt đầu phụt ra xì xì. Rồi đột nhiên, mọi người thấy một chất nhão tuôn chảy xuống bên trong hàng trăm ống thủy tinh nọ và đổ vào cái chậu hứng bên dưới. Trong mỗi ống, chất nhão lại có màu khác, thành thử tất cả các màu của cầu vồng và cả những mảnh màu khác nữa đổ xuống bì bõm, dập dềnh trong chậu. Nom thật là đẹp mắt. Khi chậu gần đầy, ông Wonka bấm một nút khác và lập tức chất nhão ngừng chảy khỏi các ống. Tiếng ầm ì tắt lịm, thế chỗ cho một tiếng rít ve vé. Rồi một con quay to tướng bắt đầu quay ve vé bên trong chậu, trộn tất cả các màu sắc khác nhau như một thứ soda kem. Dần dần, mớ hỗn hợp đó bắt đầu ngầu bọt lên. Cùng lúc đó, càng nhiều bọt hơn và chuyển từ xanh lam sang trắng, sang xanh lơ, sang nâu, sang vàng rồi trở lại xanh lam. "Nhìn coi," ông Wonka nói. Cỗ máy cạch một cái và con quay ngừng ve vé. Lúc này nổi lên một tiếng hút chụt chụt và rất mau lẹ, toàn bộ mớ hỗn hợp màu xanh lam ngầu bọt được hút trở lại dạ dày của máy. Một khoảnh khắc im lặng, rồi đột nhiên máy trút mạnh một tiếng rên quái đản và cùng lúc một cái ngăn kéo nhỏ xíu, không lớn hơn ngăn kéo ở máy tự động bán hàng vặt, bật ra từ sườn máy. Trong ngăn kéo có một vật gì xám xám, mảnh và nhỏ đến nỗi mọi người tưởng đó là một sản phẩm lỗi. Trông nó như một mảnh các tông nhỏ màu xám. Bọn trẻ và cha mẹ chúng chăm chăm nhìn cái mảnh nhỏ màu xám nằm trong ngăn kéo. "Chỉ có thế thôi ư?" Mai TV ngán ngẩm nói. "Có thế thôi," ông Wonka đáp, hãnh diện ngắm kết quả. "Cháu có biết đó là gì không?" Một khoảng im lặng, rồi đột nhiên Violet Bogart, đứa con gái nhai kẹo cao su điên rồ, rú lên một cách phấn khích. "Chu choa, đó là kẹo cao su!" Nó kêu ré lên. "Đó là một thanh kẹo cao su!" "Cháu nói đúng," ông Wonka nói, vỗ mạnh vào lưng Violet. "Đó là một thanh kẹo cao su, loại kẹo cao su lạ lùng nhất, kỳ diệu nhất và đáng kinh ngạc nhất trên toàn thế giới. Loại kẹo cao su này," ông Wonka nói tiếp, "là phát minh gần đây nhất, lớn nhất, hấp dẫn nhất của ta. Đó là một thứ kẹo cao su để ăn trừ bữa. Nó là... Phải, cái thanh kẹo cao su nhỏ xíu nằm kia, riêng mình nó, thay cho cả 3 bữa ăn trong ngày. Cái chuyện tào lao này là gì vậy? Một trong những ông bố hỏi. Thưa ông Quân Ca cao giọng, khi tôi bắt đầu đem bán loại kẹo cao su này ở các cửa hàng, nó sẽ làm mọi sự thay đổi. Nó chấm dứt mọi thứ bếp núc, nấu nướng, sẽ không còn phải đi chợ nữa, không cần phải mua thịt thà và thực phẩm khô nữa. Đến bữa ăn, khỏi phải dao dĩa, không đĩa bát, không phải rửa bát đĩa, không rác, không bừa bộn, bẩn thỉu. Chỉ một thanh kẹo cao su thần diệu của Quân Ca thay cho tất cả những gì mọi người cần vào các bữa điểm tâm, ăn trưa, ăn tối. Miếng kẹo cao su tôi vừa làm đây gồm súp cà chua, bò nướng và bánh nướng nhân Việt quất. Nhưng trong đó, hầu hết là những gì cơ thể ta cần. Ông định nói gì? Đó là súp cà chua, bò nướng và bánh nướng nhân Việt quất á? Violet Borghese hỏi. Nếu cháu nhai nó, ông Quân Ca đáp, thì đó chính xác là những món trong thực đơn của cháu. Kỳ diệu vô cùng. Cháu có thể thực sự cảm thấy thức ăn qua cổ họng, rồi xuống dạ dày. Cháu có thể thấy mùi vị của nó một cách hoàn hảo. Và nó làm cho cháu no bụng. Nó thỏa mãn cháu. Tuyệt vời. Hoàn toàn không thể có chuyện như thế, Verukasan nói. Nếu nó là kẹo cao su, Violet Borghese tuyên bố. Nếu nó là một miếng kẹo cao su và cháu có thể nhai nó, thì đó là dành cho cháu. Nhanh như cắt, nó lấy miếng kẹo cao su phá kỷ lục thế giới ra khỏi miệng và dính vào sau tai trái. Nào, ông Quân Ca! Nó nói, đưa thanh kẹo cao su thần diệu của ông cho cháu để thử xem nó có hiệu quả không. Này, Violet! Bà Borghese nói, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc đi con. Con muốn thanh kẹo cao su thì có gì là ngu ngốc? Violet bướng bỉnh nói. Ta nghĩ cháu không nên lấy thì hơn. Ông Quân Ca dịu dàng nói. Cháu thấy đấy, ta chưa hoàn chỉnh nó hoàn toàn, hay còn một đôi chỗ chưa ổn. Ồ, quên béng cái đó đi ạ. Violet nói và đột một cái. Trước khi ông Quân Ca kịp ngăn lại, nó phóng một bàn tay béo mẫm ra, giật thanh kẹo cao su khỏi cái ngăn kéo nhỏ và bỏ tọt vào mồm. Lập tức, hai cái hàm lớn thiện nghệ của nó bắt đầu nhai cần cù như một cái kẹp gắp. Đừng! Ông Quân Ca nói. Tuyệt vời! Violet kêu lên. Đây là súp cà chua này. Nóng sốt, ngậy chất kem và ngon ơi là ngon. Có thể cảm thấy nó trôi qua cổ họng. Dừng lại! Ông Quân Ca nói. Kẹo chưa xong, chưa hoàn chỉnh. Đương nhiên là hoàn chỉnh rồi mà! Violet nói. Hiệu quả thật tốt đẹp. Ôi chao, cái thứ súp này mới tuyệt làm sao. Nhổ nó ra, ông Quân Ca nói. Nó đang đổi món, Violet reo lên, vừa nhai vừa nhăn nhở cười. Giờ đến món thứ hai, đó là bò nướng, mềm và ngọt nước. Chao ơi, cái vị mới thơm ngon làm sao. Khoai tây nướng cũng thật tuyệt vời. Nó có một lớp vỏ giòn và bên trong đầy bơ. Hay nhỉ, Violet, bà Borghese nói, còn quả là một cô gái thông minh. Cứ nhai tiếp đi, con gái. Ông Borghese nói, cứ tiếp tục nhai đi, con gái bé bỏng. Đây là một ngày trọng đại đối với gia đình Borghese. Con gái bé bỏng của chúng ta là người đầu tiên trên thế giới được thử một thanh kẹo cao su trừ bữa. Mọi người đều quan sát Violet Borghese trong khi nó đứng nhai chiếc kẹo cao su phi thường ấy. Charlie Bucket hoàn toàn bị hút hồn, trố mắt theo dõi đôi môi to tướng, tựa như bằng cao su của Violet ngậm vào, hé ra theo nhịp nhai. Và ông nội Joe đứng cạnh cậu, cũng há hốc mồm, nhìn đứa con gái. Ông Quân Ca vặn tay vào nhau bối rối. Không, không, không, cái này chưa ăn được, nó chưa hoàn chỉnh, cháu không nên làm thế. Bánh nướng nhân Việt quất và kem, Violet reo lên. Đây rồi, ôi thật là hoàn hảo, tuyệt, thật là... Y như mình đang nuốt nó vậy, cứ như là mình đang nhai và nuốt từng thìa của cái bánh nướng nhân Việt quất kỳ diệu nhất thế giới vậy. Trời đất, bà Borghese chợt rít lên, nhìn chằm chằm vào Violet. Mũi con làm sao thế? Ồ, yên nào, mẹ, để con thưởng thức nốt đã, Violet nói. Nó chuyển màu xanh kìa. Bà Borghese thét lên. Mũi con đang chuyển thành màu xanh như trái Việt quất. Mẹ nói đúng đấy, ông Borghese kêu. toàn bộ mũi của con tím ngắt lại rồi. Bố muốn nói gì? Violet nói, vẫn nhai tiếp. Hai má con, bà Barrett hét lên. Nó cũng chuyển màu xanh, cả cằm cũng thế, khắp mặt con xanh lét rồi. Nhổ ngay miếng kẹo cao su đó ra, ông Wonka ra lệnh. Lạy Chúa thương xót, cứu chúng con, bà Barrett gào lên. Con bé xanh, tím khắp cả người rồi, đến cả tóc nó cũng đang đổi màu. Violet, con đang thành màu violet thật rồi. Violet ơi, chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Ta đã bảo rồi, ta chưa thật sự hoàn chỉnh nó mà. Ông Wonka thở dài, buồn bã lắc đầu. Tôi đã thấy rõ là ông chưa hoàn chỉnh nó. Bà Barrett lu loa. Cứ nhìn con bé thì đủ rõ. Mọi người đều trố mắt nhìn Violet. Thật là một cảnh tượng kỳ dị. Mặt nó, chân tay nó và cổ nó. Thực tế là da rẻ trên toàn thân nó, cũng như cả mớ tóc loăn xoăn của nó, đã bóng nhảy lên một màu xanh tía, màu của nước quả việt quất. Bao giờ đến đoạn tráng miệng cũng bị trục trặc. Ông Wonka thở dài. Tại cái món bánh nướng nhân việt quất. Nhưng một ngày kia, ta sẽ hoàn chỉnh được. Mọi người hãy chờ xem. Violet, bà Barrett rú lên. Con đang phình ra kìa. Con cảm thấy buồn nôn, Violet nói. Con đang phình ra, bà Barrett hét lên. Con cảm thấy rất kỳ lạ, Violet thở dốc. Bố chả lấy làm lạ, ông Barrett nói. Trời ơi, con gái tôi, bà Barrett kêu the thé. Con phồng lên như quả bóng. Như quả việt quất, ông Wonka nói. Gọi bác sĩ đi, ông Barrett kêu. Lấy cái kim chọc thử xem sao, một trong những ông bố khác gợi ý. Hãy cứu con tôi, bà Barrett kêu, hai tay xoắn vặn vào nhau. Nhưng giờ đây, không cách gì cứu được Violet. Người nó phình ra và biến dạng nhanh chóng, đến nỗi trong vòng một phút, nó đã thành một quả bóng xanh to tướng. Thực tế là một quả việt quất khổng lồ, và tất cả những gì sót lại của Violet chỉ là một đôi chân nhỏ xíu và một đôi tay nhỏ xíu trồi ra từ cái trái cây tròn ủng cách xù và một cái đầu bé tẹo trên chóp. Bao giờ cũng xảy ra như vậy. Ông Wonka thở dài. Ta đã thử nó 20 lần trong phòng thí nghiệm với 20 người Oompa Loompa, và từng người một cuối cùng đều thành quả việt quất. Thật bực hết chỗ nói. Ta thật sự không hiểu nổi. Nhưng tôi không muốn con gái tôi là một quả việt quất, bà Barrett chu chéo. Hãy trả lại nguyên hình cho nó ngay lập tức. Ông Wonka bật ngón tay đánh tách, và 10 người Oompa Loompa tức thì xuất hiện bên cạnh ông. Lăn cô Violet xuống thuyền, ông nói với họ, và chở cô ta đến xưởng ép nước quả ngay. Xưởng ép nước quả? Bà Barrett kêu lên. Họ sẽ làm gì nó ở đấy? Vắt như vắt chanh, ông Wonka nói. Chúng tôi phải vắt hết nước quả ra khỏi người cháu ngay lập tức. Sau đó chúng tôi phải xem xét cháu ra sao. Nhưng đừng lo, bà Barrett thân mến. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa cho cháu, dù đó là việc làm cuối cùng của chúng tôi. Tôi lấy làm tiếc về chuyện đó. Tôi thực sự lấy... Lúc này, 10 người Oompa Loompa đã lăn quả việt quất khổng lồ qua sàn phòng phát minh, ra cửa dẫn đến dòng sông Sô-cô-la, nơi con thuyền đang đợi. Ông bà Barrett hớt hải đi theo họ. Số còn lại, trong đó có bé Charlie và ông nội Joe, đứng im phăng phắc nhìn họ đi khỏi. Nghe này, Charlie thì thầm. Ông nghe mà xem, những người Oompa Loompa đang bắt đầu hát. Tiếng họ, cả 100 giọng hòa ca, vọng vào phòng, to và rõ. Các em vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rhonda do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Cô bé Violet bị biến thành quả việt quất khổng lồ vì tội nhanh nhẩu, lỡ nhai chiếc kẹo cao su mà chưa được ông Wonka chế biến hoàn chỉnh. Bố mẹ và mọi người xung quanh đều hết sức sợ hãi vì cơ thể không bình thường của Violet. Vậy ông Wonka sẽ làm gì để Violet trở lại hình dáng ban đầu? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Chúng mình cùng đón nghe nhé. Còn bây giờ, người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt các em.